Đại Chúa Tể, chương 935, Cường Đại Linh Khôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên địa tĩnh lặng, mọi người đều nhìn về phía trên màn hào quang, nơi đó xuất hiện bóng người áo bào xanh, trong ánh mắt tràn ngập khiếp sợ, kể cả bảy địa chí tôn, sắc mặt vào lúc này nhịn không được cũng đơ ra với hiểu biết của bản thân, tất nhiên họ nhận ra bóng người áo xanh, đương nhiên đó là chủ nhân của bí tàng này, cũng chính là vị cường giả đã vẫn lạc ở thời đại viễn cổ, đệ tứ điện chủ. Đệ tứ điện chủ. Ở đằng xa, khắp nơi cường giả ánh mắt rung động, nhân vật bực này, tuy nói sớm đã vẫn lạc, uy danh vẫn vang vọng trong Bắc giới, nghe nói ở thời đại viễn cổ, lúc Thượng Cổ Thiên Cung thống trị Thiên La Đại Lục, đệ tứ điện chủ chính là thống nhất Bắc giới, tận hôm nay, quần hùng Bắc giới tranh bá, chưa từng xuất hiện một vị cường giả có đủ thực lực trở thành bá chủ Bắc giới. Bởi vậy cũng là có thể nhìn ra, thành tựu của đệ tứ điện chủ, bảy địa chí tôn không có một người so sánh được, cho nên khi bọn hắn tại nhìn thấy nhân vật huyền thoại bậc này xuất hiện, đều cảm thấy rung động. Khắp nơi cường giả khiếp sợ, chung quanh thạch đảo, mạn đà la. Bảy người chau mày nhìn qua người kia, trong lúc nhất thời không dám vọng động. Người trước mắt, đích thật là đệ tứ điện chủ, bọn hắn cũng rõ ràng đệ tứ điện chủ tất nhiên đã vẫn lạc, người trước mắt, hẳn là dùng phương pháp đặc thù nào đó lưu lại linh thân. Nhưng một đạo linh thân, đám người mạn đà la cũng không dám khinh thường. Mỗi cấp địa chí tôn đều có chênh lệch cực lớn, tuy rằng đệ tứ điện chủ khi còn sống chẳng qua là thượng vị địa chí tôn, nghe tựa như chỉ cao hơn bọn hắn một tầng, nhưng bọn hắn vô cùng minh bạch, chỉ một tầng cũng đủ để đập chết bọn hắn. Bảy địa chí tôn lăng không mà đứng, ánh mắt chăm chú tập trung vào đệ tứ chí tôn, quanh thân mênh mông linh lực sóng gió nổi lên kinh khủng, hiển nhiên là đối với người kia cực kỳ kiêng kỵ. Mà lúc bọn hắn đang căng thẳng, bóng người áo xanh cũng chậm rãi mở mắt, thời điểm đôi mắt mở ra, hải dương mênh mông phía dưới nhấc lên làn sóng lớn vạn trượng, tiếng ầm vang ở bên trong, giống như là cung nghênh chủ nhân lần nữa trở về. Một cỗ uy áp so với bất kỳ ai trong bọn hắn đều kinh khủng hơn từ trong cơ thể đệ tứ điện chủ tràn ra. Cảm nhận được uy áp, bọn hắn đồng tử đều là nhịn không được co rụt lại. Linh thân lưu lại của đệ tứ điện chủ sao lại có được lực lượng cường đại thế này? Liễu Thiên Đạo trầm giọng nói, bình thường mà nói, dù cho đệ tứ điện chủ khi còn sống chính là thượng vị địa chí tôn, khi vẫn lạc mặc dù linh thân hắn lưu lại còn bảo trì lực lượng, nhưng sao lại mạnh mẽ thế này chứ? Cái này chỉ sợ không phải linh thân bình thường. Trong mắt của hắn không có thần trí. Yêu đế trong mắt tinh mang lóe lên, nói. Mạn Đà La cũng gật đầu, nàng cũng phát hiện, đạo linh thân này, trong mắt trống rỗng không có chút linh quang lưu lại, nhưng bình thường thì khi nhân vật bực này lưu lại linh thân, sẽ giữ lại một điểm thần trí mới đúng, nhưng trước mắt linh thân này, nhìn qua như là khôi lỗi bình thường. Thần các chi chủ hai mắt híp lại, một lát sau thản nhiên nói. Hoàn toàn chính xác, không phải linh thân bình thường, nếu như ta đoán không sai, hắn đã dùng phương pháp luyện chế linh khôi đặc thù, đệ tứ điện chủ trước khi vẫn lạc, đem linh lực quán trú vào trong đó, lại mượn nhờ một ít phương pháp kỳ dị, làm cho nó giữ lại toàn bộ, ý muốn dùng để thủ hộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được thần các chi chủ chuyện đó, bọn hắn cũng là hơi kinh ngạc, đệ tứ điện chủ quả nhiên lợi hại, lại có thể chế tạo ra khôi lỗi lợi hại như thế. Mặc kệ cái linh khôi này có bao nhiêu lợi hại, ta nghĩ chắc một không đến mức là thượng vị địa chí tôn, chỉ cần nó không phải thượng vị địa chí tôn, chúng ta bảy người liên thủ không tin không giải quyết được nó. U Minh Cung chủ cười lạnh một tiếng, nói, chư vị, cùng xuất thủ một lượt đi. Nghe được U Minh Cung chủ quát, sáu địa chí tôn cũng gật đầu, muốn đi vào thạch đảo, nhất định phải đánh bại linh khôi này, mà muốn đánh bại thì bọn hắn nhất định phải liên thủ. Oanh! Quanh thân bảy người linh lực khổng lồ nước lũ gào thét mà ra, bên trong linh lực, vô số linh lực tinh khối phiêu đãng, không gian không cách nào thừa nhận cái loại áp bách này liền vỡ vụn. Đi, bảy đại địa chí tôn lại ra tay, trùng trùng điệp điệp linh lực óng ánh xuyên qua hư không, giống như cự long dương nanh múa vuốt trực tiếp nhắm vào bóng người áo xanh, đệ tứ điện chủ cũng đứng lên, ánh mắt nó vô hồn nhìn qua thế công trùng điệp, đột nhiên nhấc tay. Oanh! Ngay lúc hai tay nâng lên, hải dương mênh mông đột nhiên chấn động lên, sóng biển cao vạn trượng phóng lên trời, những sóng biển kia thực sự không phải là nước biển, nó là linh lực được ngưng luyện đến mức đáng sợ. Sóng biển linh lực cuốn tới, nhanh chóng biến thành vòng xoáy cực lớn xung quanh đệ tứ điện chủ, giữa vòng xoáy, chỉ thấy được không gian đều bị đập nát, từng mảnh vỡ không gian bị cuốn vào bên trong vòng xoáy, càng làm cho đạo vòng xoáy có thêm lực phá hoại đáng sợ. Phanh, phanh. Bảy đạo linh lực bắn đến, hung hăng oanh kích vào vòng xoáy phía trên, thiên địa dường như đều run rẩy lên, mỗi một đạo linh lực óng ánh tuy rằng làm cho vòng xoáy giảm tốc độ xoay tròn chậm lại, nhưng vẫn không thể đánh nát. Từng đạo linh lực liên tiếp không ngừng oanh kích, đến khi một đạo cuối cùng nổ tung lên lúc cái vòng xoáy linh lực cực lớn tiếp cũng vỡ nát, hóa thành đầy trời mưa linh lực, mưa như chút nước hạ xuống. Đệ tứ điện chủ, quả nhiên khủng bố. Ở nơi xa đám người mục trần nhìn qua trận giao phong long trời lở đất đều là nhịn không được có chút động dung, đặc biệt đệ tứ điện chủ, rõ ràng đã vẫn lạc nhưng vẫn có thể chống lại bảy địa chí tôn liên thủ. Trước mặt bọn hắn Thụy Hoàng, Thiên Thứ Hoàng, Linh Đồng Hoàng ba người sắc mặt ngưng trọng, cảm giác bọn hắn nhạy cảm hơn bọn mục trần, tất nhiên có thể phát giác được đệ tứ điện chủ đáng sợ thế nào, điều này cũng làm cho bọn hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, hiển nhiên là có chút không thể giải thích, vì sao đệ tứ điện chủ đã vẫn lạc vậy mà vẫn còn đáng sợ như thế. Ầm ầm. Lúc bọn hắn đang động dung, trận chiến đằng xa dần dần gay cấn, nhận biết Linh Khôi đệ tứ điện chủ Linh Khôi lợi hại, bảy người cũng không dám giữ sức. Bảy địa chí tôn trực tiếp dốc toàn lực, linh lực bàng bạc phảng phất phía sau bọn họ hóa ra một vùng thiên địa, linh lực sáng chói không ngừng tinh thể hóa, phô thiên cái địa đối oanh kích tới Linh Khôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công kích điên cuồng mãnh liệt nổ xuống, mấy thạch đảo phụ cận đều bị đập nát, phía dưới hải dương cũng bị xé nứt ra từng đạo khe hở cực lớn vô cùng, mà đối mặt với công kích của bảy địa chí tôn, đệ tứ điện chủ vẫn vững vàng thủ hộ phía trên thạch đảo, nó cũng không phát động bất cứ công kích nào, tất cả thủ đoạn đều để phòng ngự, nhưng mà phòng ngự chắc chắn như vậy làm cho bảy địa chí tôn căn bản không cách nào công phá được. Oanh! Một đạo linh lực tinh thạch biến thành tấm lụa từ tay Mạn Đà La bắn mà ra, trực tiếp bao phủ về đệ tứ điện chủ, trong lúc ra tay, trong mắt Mạn Đà La có chút ánh sáng lóe lên, đánh nhau chết sống đến bây giờ, nàng cũng nhận ra, Linh Khôi này không hề công kích mà chỉ toàn lực phòng ngự. Bọn hắn tuy nói liên thủ, nhưng Mạn Đà La cũng biết, bọn người kia đều là giữ lại thủ đoạn, cũng không dốc toàn lực, bởi vì ai cũng không muốn ngay tại lúc này tiêu hao lực lượng vô ích, dù sao. Linh thần dịch vẫn chưa xuất hiện. Nhưng mà kéo dài như vậy, dường như cũng không nên, bọn hắn không có biện pháp tiến vào thạch đảo, cũng không có biện pháp đạt được linh thần dịch, chẳng lẽ cùng Linh Khôi tiêu hao linh lực cho sạch sẽ sao? Thật sự là ngu ngốc. Mạn Đà La trong mắt hào quang cấp tốc lập lòe, một lát sau, nàng con mắt đột nhiên quét qua màn hào quang trên thạch đảo, con mắt nhẹ nhàng híp đứng lên. Trận chiến đấu này, không biết tiếp tục bao lâu. Ở đằng xa xôi phía sau, Thụy Hoàng nhìn qua trận chiến long trời lở đất, có chút bất đắc dĩ lắc đầu, hắn hiển nhiên cũng là nhìn ra, cái này bảy địa chí tôn cũng không chính thức liên thủ. Bọn Mục Trần cũng là nhún vai, đối với cục diện này, bọn hắn cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, những siêu cấp thế lực chi chủ vốn có tâm tư riêng, làm sao có thể chính thức đồng tâm hiệp lực. Mọi người Đại La Thiên Vực nghe lệnh. Đợi tí nữa ta sẽ tìm cơ hội, thừa cơ phá một khe hở trên màn hào quang, các ngươi nắm cơ hội xông vào đi, sau đó đi tìm thần dịch. Giữa lúc Mục Trần bọn hắn bất đắc dĩ, bất ngờ thanh âm Mạn Đà La ngưng trọng vang lên trong tai bọn hắn. Nghe được truyền âm, Tam Hoàng cùng với Chư Vương đều nao nao, chợt liếc nhau, đều nhẹ nhàng gật đầu, xem ra bảy địa chí tôn đều là bị quấn lấy, chuyện kế tiếp, bọn hắn phải ra tay rồi. Huỳnh, huỳnh, huỳnh. Sóng xung kích không ngừng lan tỏa xung quanh thạch đảo, Linh Khôi đệ tứ điện chủ đối mặt với thế công của bảy địa chí tôn, tuy là phòng thủ vẫn cẩn thận chặt chẽ, bất quá theo thời gian, một ít linh lực ảnh hưởng chấn động ở màn hào quang, chấn ra từng đạo rung động. Linh Khôi tuy rằng kế thừa đệ tứ điện chủ lực lượng, nhưng cũng không có linh trí, cái này cơ hội cho Mạn Đà La bọn hắn. Oanh! Lại là một lần va chạm hung mãnh, lúc này đây, đám người Mạn Đà La đều gia tăng sức lực cuồng bạo trùng kích đem cái Linh Khôi chấn lui về phía sau mấy bước. Cơ hội, ngay lúc Linh Khôi bị đẩy lui, Mạn Đà La trong mắt hào quang lóe lên, chợt nàng cong ngón tay búng ra, một đạo kiếm quang sáng chói từ đầu ngón tay mãnh liệt bắn ra, tốc độ xuyên thấu không thể hình dung, xuyên qua vòng phòng ngự của Linh Khôi, sau đó hung hăng oanh kích vào một góc màn hào quang. Xuy xuy, đạo kiếm quang sắc bén đến tận cùng, đánh vỡ ra một đạo khe hở. Ngay tại lúc này, Mạn Đà La trong nội tâm quát nhẹ lên tiếng, chỉ thấy được một đạo linh thuyền hóa thành lưu quang mãnh liệt bắn đến, sau đó xuyên qua khe hở tiến vào trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong linh thuyền, tất nhiên là có Tam Hoàng và Chư Vương. Mạn Đà La thấy thế, trong nội tâm lập tức buông lỏng, bất quá còn không đợi nàng thả lòng, nhìn thấy tại mặt khác, sáu vị địa chí tôn cũng cùng lúc đã tìm được sơ hở, vận chuyển lực lượng cường đại, đem cái màn hào quang xé ra một khe hở. Mà cũng tại lúc khe hở xuất hiện, đồng thời phía sau bọn hắn, cũng có hào quang lướt đến, xông vào thạch đảo. Những lão hồ ly giảo hoạt, vậy mà đều là nghĩ tới phương pháp giống nhau. Bọn hắn cũng là đem đội ngũ dưới trướng đưa vào thạch đảo, đều muốn để cho bọn chúng vào trong đó tìm linh thần dịch, sau đó cướp đoạt. Mạn Đà La ngẩng đầu lên, vừa vặn còn lại sáu vị địa chí tôn cũng liếc nhau, chợt đều cười cười nhưng khuôn mặt run run. Cách chương.